Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 21, đánh giá. Góc truyện audio.com. Yuto đoán không sai, câu lạc bộ của nàng không có một cái thành viên. Nguyên nhân là nàng không tìm thấy thích hợp người. Lại thêm tính cách nguyên nhân cho nên bây giờ vẫn luôn là một người một câu lạc bộ. Lấy nàng danh khí tự nhiên là không thiếu người xin vào câu lạc bộ. Bất quá đều là một đám không chút nào hiểu văn học người. Không cần nghĩ cũng biết, bọn hắn tham gia vì ý định gì. Nếu để cho bọn hắn gia nhập, Kasumigaoka Utaha cảm thấy mình mỗi ngày đều sống ở trong nguy cơ. Mời Yuto tham gia câu lạc bộ là có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Yuto là năm nay tân sinh đứng thứ nhất, cho nên có thể khẳng định hắn đối với văn học có một chút hiểu rõ. Mà đúng thật là như vậy, làm một cái tác gia Yuto đúng là hiểu được một chút văn học. Thứ hai, đó là Kasumigaoka Utaha không muốn mất đi Yuto cái này siêu cấp cơm phiếu. Có Yuto gia nhập, như vậy không phải nàng liền có thể quang minh chính đại ăn trực rồi sao? Không có hứng thú, Yuto không chút do dự từ chối. Ngay lập tức, Kasumigaoka Utaha thần sắc cứng lại. Nàng vậy mà bị từ chối. Có ý tứ, Kasumigaoka Utaha tay phải sờ mỏ xuống bờ môi. Nàng dạng này đã mở lời vậy mà gia hỏa này hoàn toàn không có một chút hứng thú. Không chút khách khí từ chối. Nàng Kasumigaoka Utaha cứ như vậy không có mị lực sao? Yuto cũng không biết Kasumigaoka Utaha đánh dạng gì chủ ý. Hắn chỉ đơn thuần là không có hứng thú gia nhập vào câu lạc bộ. Đương nhiên nếu như là thành lập một cái câu lạc bộ mà nói. Như vậy hắn sẽ suy tính lại. Còn các ngươi thì thế nào? Có ý định gia nhập vào câu lạc bộ sao? Kasumigaoka Utaha quay sang nhìn những người khác nói. Yuto bên này không được. Như vậy liền đem chủ ý đánh lên người bạn gái hắn vậy. Bắt được hắn bạn gái. Còn sợ gia hỏa này không thuận theo a? Ta định gia nhập vào câu lạc bộ cung đạo. Winslet suy nghĩ một chút liền nói. Yuto nói qua, nàng ở cung đạo rất có thiên phú. Trước đây lúc còn ở Akame ga kêu thế giới, nàng còn cùng Sayo huấn luyện qua đây. 50 mét trong vòng nàng có tự tin bắn trúng hồng tâm. Ta định gia nhập vào kiếm đạo câu lạc bộ. Ta muốn gia nhập vào câu lạc bộ nấu ăn. Himari cùng Akame cũng nói. Hai người đã sớm lên kế hoạch. Câu lạc bộ kiếm đạo là Saeko mở. Himari muốn tìm người huấn luyện chung kiếm thuật. Saeko là một cái tốt đối thủ. Akame là một cái ăn hàng. Bất quá trong trường học không có câu lạc bộ ăn hàng. Cho nên nàng chỉ có thể gia nhập vào câu lạc bộ nấu ăn. Ngược lại nàng cũng biết nấu ăn. Trước đây là nàng phụ trách cho toàn bộ Nairet nấu ăn. Đối với tam nữ quyết định, Yuto cũng không có phản đối. Dù sao hắn cũng không có ý định can thiệp quá nhiều vào các nàng trường học sinh hoạt. Rinslet, Akame cùng Himari không thể đào tới. Kasumigaoka Utaha chỉ có thể đem ý định đánh lên người Vinet cùng Gabriel. Thấy vậy Vinet vội vàng khoát tay nói. Ta tạm thời không có ý định gia nhập vào câu lạc bộ. Ta cũng vậy, thành thật xin lỗi. Kasumigaoka, Senpai, Gabriel cũng nói. Không sao, ta cũng không có quyền ép các ngươi gia nhập vào câu lạc bộ. Cho nên không cần đối với ta xin lỗi. Kasumigaoka Utaha tiếc nuối nói. Sau đó chỉ thấy nàng đem bên cạnh một quyển sách cầm lên. Chính là nàng tác phẩm, Yêu đương nhịp khí, đưa cho Yuto nói. Đây là một bản light novel khá hay. Nếu có thể mà nói có thể xem qua rồi cho ta biết ý kiến sao? Là, Yêu đương nhịp khí, à, nếu là tác phẩm này mà nói ta cùng Yuto đã đọc qua. Nhìn xem quen thuộc, Yêu đương nhịp khí, tiểu thuyết, Rinslet mỉm cười nói, là thật sao, các người đã đọc qua. Kasumigaoka Utaha kinh ngạc nói, không sai, ta cũng là tác gia, đọc tiểu thuyết cũng là chuyện rất bình thường đi. Yuto nhàn nhạt gật đầu đáp, Rinslet thích đọc sách, cho nên Yuto mua cho nàng không ít tác phẩm tiểu thuyết cùng manga các loại. Yêu đương nhịp khí, là một trong số đó. Đương nhiên là một cái tác gia, Yuto cũng đọc qua, là Sonoko Machida đề cử. Còn có vì có thể cùng Kasumi Gaoka Utaha rút ngắn quan hệ. Người từng là một tác giả. Kasumi Gaoka Utaha có chút kinh ngạc nhìn Yuto. Một bộ người đang đùa ta bộ dáng. Cát, đầu năm nay nói thật không có người nào tin. Yuto khó chịu chép miệng một tiếng. Đây là một bộ tiểu thuyết hay. Nội dung mà nói có thể chấm 8 trên 10 điểm. Kể chuyện tính rất ưu tú. Vô luận là phục bút sắp xếp vẫn là cảm tình thay đổi đều miêu tả phi thường đúng chỗ. Chỉ là, nghe vậy Kasumi Gaoka Utaha có chút đắc ý. Thành tựu của nàng đúng là có tư cách để đắc ý, cho dù những cái kia lâu năm tác giả cũng không thể so với nàng. Nàng tiểu thuyết so với một ít đã xuất đạo một thời gian mấy năm tác giả phải ưu tú hơn một bậc. Kasumi Gaoka Utaha bây giờ mới chỉ là một học sinh cấp 3 mà thôi. Cho nàng thêm mấy năm, nhất định sẽ xông ra không nhỏ danh tiếng. Kasumi Gaoka Utaha vừa nghe được Greenslit nửa câu đầu tiên liền cảm thấy cao hứng. Bất quá sau đó thần sắc liền trở nên nghiêm túc lên. Chỉ là, Kasumi Gaoka Utaha nghi hoặc hỏi, không lẽ tiểu thuyết của nàng còn có chỗ nào không tốt sao? Nhưng một ít kiểu đoạn rõ ràng bút lực không đủ, thiếu khuyết trong lòng miêu tả, sự kiện nhô ra cảm giác cùng lực trùng kích còn chưa đủ. Nữ chính một chút ý nghĩ không có biểu đạt quá rõ ràng. Thiết lập nhân vật không đủ vẹn toàn. Đoán chừng đợi tới bộ thứ hai tác giả liền gặp phải kẹt văn tình huống. Yuto một ngụm đem khuyết điểm nói đi ra. Mà Kasumi Gaoka Utaha nghe được Yuto đánh giá lúc liền trầm mặc. Yuto, thấy vậy Greenslit không khỏi lôi kéo Yuto góc áo. Hắn thật đúng là không chút nào khách khí. Ta chỉ nói sự thật mà thôi. Yuto nhún vai nói. Kasumi Gaoka Utaha hai mắt sáng lấp lánh nhìn xem Yuto nói. Ta cảm thấy hắn nói rất hữu dụng. Chính là ta bây giờ đối mặt khuyết điểm. Ta liền là thiếu khuyết đọc như vậy giả. Vô luận là tốt tán dương hay là phê bình ta đều phải tiếp nhận. Xem ra Kasumi Gaoka Utaha đối với Yuto nói lên đề nghị rất là hài lòng. Ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc và hiếu kỳ. Hết chương.